Công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 15, ở viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mình nghĩ đây sẽ là bộ BS mình sẽ viết tốt nhất. Nhưng có lẽ do quá bận nên mình đã biến nó thành một bộ mà mình chưa đặt hết tâm huyết để viết. Xin lỗi mọi người nhiều. Mình biết do mình chỉ viết tranh thủ nên văn phong cùng nội dung có lẽ rất nhàm chán. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại bệnh viện, Triệu Phương An đang cực kỳ nguy hiểm vì cô mất máu quá nhiều. May mắn là có sơ cứu qua, nếu không thì tính mạng không biết có giữ được nữa không. Bác sĩ, tình hình của cảnh sát Triệu như thế nào rồi? Dịch Cảnh Niêm ngồi đợi cả đêm. Đến sáng hôm sau đèn phòng phẫu thuật mới tắt. Vừa nghe tiếng mở cửa cậu liền ngồi phắt dậy hỏi gấp. Cũng may là được sơ cứu qua để cầm máu. Đến bệnh viện kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng có lẽ cô ấy sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi. Nói xong bác sĩ cũng đi nghỉ ngơi. Dịch Cảnh Liêm chỉ biết dựa vào tường mà thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát Triệu mà có tình hình gì thì cậu chắc chắn sẽ hối hận suốt đời. Cậu sau đó đã gọi điện về đồn cảnh sát và nói rõ tình hình của Triệu Phương An cho đội trưởng nghe. Tạm thời họ sẽ cử người khác đi điều tra thêm. Đội trưởng ra lệnh Dịch Cảnh Liêm phải ở bệnh viện trông chừng Triệu Phương An đến khi cô hồi phục. Ngày hôm sau, mãi đến hôm sau Triệu Phương An mới có thể tỉnh dậy được. Dịch Cảnh Liêm thấy thì mừng rỡ khôn tả. Cậu lúc nào cũng cầu nguyện cảnh sát Triệu mau mau tỉnh dậy, không thì bản thân sẽ cắn rứt rất nhiều. Cảnh sát Triệu, chị tỉnh lại rồi. Em lo muốn chết đây. Dịch Cảnh Liêm rơm rớm nước mắt nói. Vừa mới tỉnh lại, tất nhiên sức khỏe của Triệu Phương An còn rất yếu. Cô chỉ hơi cong môi với Dịch Cảnh Liêm. Còn cơ thể chẳng có đủ sức làm việc gì nữa. Dưới bụng cảm thấy đau đớn rất nhiều. Hơi cử động thôi cũng đủ mang đến một cảm giác đau thấu xương rồi. Cái mạng cô lớn thật. Không nghĩ là bản thân còn có thể sống được. Buổi sáng tỉnh dậy thì buổi chiều Triệu Phương An cũng tỉnh táo hơn. Cô có thể nói vài câu đơn giản được rồi. Cảnh sát Triệu, chị có muốn em gọi cho mẹ chị không? Em vẫn chưa gọi vì sợ bác gái lo lắng. Nhưng giờ chị tỉnh lại rồi. Có nói một câu với bác không? Sợ mẹ mình lo lắng. Từ lúc ba mất, tình hình sức khỏe của mẹ Triệu Phương An không ổn cho lắm. Có lẽ vì đau buồn quá nhiều nên cô không muốn nói mấy việc này cho mẹ làm gì. Hiện tại bản thân cũng tỉnh lại rồi. Cô cũng sẽ từ từ hồi phục. Cứ để mẹ ở nhà cùng Tiểu Tịch là được. Triệu Phương An lắc đầu. Nhưng mà vừa nói gọi điện cô liền nghĩ tới một người. Cảnh, Liêm, từ lúc tôi hôn mê đến giờ là bao nhiêu lâu rồi? Triệu Phương An cố gắng hỏi. Cũng được 2 ngày rồi. Chết rồi. Từ hôm đi đến giờ hứa sẽ gọi điện cho Diệp Nhan mà đến giờ đã 2 ngày rồi. Không biết cô ta giờ đang ở nhà làm gì nữa. Cảnh Liêm, đưa điện thoại của tôi đây. Triệu Phương An vì vội quá mà lỡ cử động mạnh làm chạm vào vết thương nên bị một trận đau đớn nhăn nhó cả mặt. Chị đừng cử động được không? Chị muốn gọi cho ai em sẽ bấm cho. Vết thương của chị vẫn còn mới lắm. Dịch Cảnh Liêm vội vàng giữ Triệu Phương An lại. Lấy chiếc điện thoại của Triệu Phương An ở trong ngăn bàn bên cạnh giường bệnh. Điện thoại vốn bị tắt nguồn nên chẳng biết được là có ai gọi hay không. Triệu Phương An nhanh chóng đọc số điện thoại. Không lâu sau thì bên kia cũng bắt máy. Dịch Cảnh Liêm còn chưa đưa điện thoại cho Triệu Phương An mà đã nghe thấy tiếng của Bạch Diệp Nhan hét ầm ở đầu dây bên kia. Ngươi có biết ta đã chờ ngươi bao nhiêu lâu rồi không? Ngươi đã làm cái gì mà không giữ lời hả? Bạch Diệp Nhan quát mắng. Diệp Nhan, cô đã ăn gì chưa? Cô có đi ngủ đúng giờ không? Triệu Phương An sợ cô ta để ý điện thoại đến quên ăn quên ngủ thì không tốt. Không ăn, không muốn ăn, ta đã đợi ngươi rất lâu. Ngươi biết không, Bạch Diệp Nhan rơi nước mắt. Tại sao lại đợi tôi lâu đến như vậy? Triệu Phương An mỉm cười hỏi. Vì ở thế giới này ta chỉ có ngươi thôi. Bạch Diệp Nhan nói. Hiện tại tôi không về được một thời gian. Tôi sẽ nhờ người mua đồ ăn cho cô. Chịu khó ở nhà vài hôm được không? Nghe xong một câu khóc lóc của cô ta mà Triệu Phương An cảm động muốn chết. En, giọng ngươi làm sao vậy? Nghe thật giống như đang rất mệt mỏi. Có chuyện gì sao? Bạch Diệp Nhan nhận ra nghe giọng của Triệu Phương An hôm nay thật khác. Không có gì, tôi có việc, cúp máy đây. Triệu Phương An sợ mình bị phát hiện thì nhanh chóng đòi cúp máy. Từ cảnh phía đông mà về thành phố ca cũng khá là xa. Triệu Phương An phải nhờ ai bây giờ đây? Cảnh Liêm, cậu về thành phố ca được không? Hiện tại thì được, nhưng chị vừa mới tỉnh dậy. Em không dám đi đâu khi đội trưởng bảo em phải ở cạnh chăm sóc chị mà. Không phải lo cho tôi. Ở đây tôi có y tá rồi. Cậu trở về mua thật nhiều đồ ăn. Bánh ngọt mang đến nhà của tôi. Đưa cho cô gái ở trong nhà được không? Lấy tiền trong ví của tôi ấy. Cảnh sát Triệu, cô ấy là ai mà chị phải lo đến như vậy? Bản thân chị còn đang không thể đi lại được. Đồ ăn thì cô ấy có thể ra ngoài tự mua mà. Dịch Cảnh Liêm rơi vào tình thế khó khăn. Một bên là lệnh cấp trên, một bên là người mà mình ngưỡng mộ. Chẳng biết phải nghe ai nữa. Cậu hỏi nhiều quá. Tôi nói đi thì cứ đi đi. Tuyệt đối không được nói với cô ta là tôi đang nằm viện. Cứ nói tôi bận quá là được rồi. Triệu Phương An nhăn mặt nói. Chẳng thể cãi được nữa. Dịch Cảnh Liêm đành đồng ý, đã vậy còn bị bắt đi ngay cho kịp. Chẳng hiểu cảnh sát Triệu nghĩ gì nữa. Chị ấy chẳng có lý do nào mà tự dưng đưa một cô gái không rõ lai lịch về nhà chăm sóc vô điều kiện. Ngày trước còn bình thường chứ giờ càng ngày chị ấy càng lo cho cô ta hơn cả bản thân mình mất rồi. Sau khi Dịch Cảnh Liêm đi, Triệu Phương An lúc này mới nghĩ đến câu hỏi của cậu ta. Chấm. Cô ấy là ai mà mình phải lo đến như vậy? Một cô gái không rõ thân phận. Đến bên cạnh khi bản thân đang cố gắng quên đi Cố Tiểu Thanh. Mối quan hệ này là như thế nào đây? Trong đầu Triệu Phương An thật khó thể hình dung. Ngày hôm sau, cơ thể cũng đã đỡ hơn hôm qua rồi. Triệu Phương An có thể cử động tay được nhưng vẫn phải nằm im một chỗ. Cũng may là còn có điện thoại để nghịch. Không thì chán chết à. Mỗi ngày bác sĩ và y tá đều vào xem và rửa vết thương cho Triệu Phương An nên đôi khi vẫn có mấy cô y tá để nói chuyện nữa. Không biết Dịch Cảnh Liêm đã làm xong việc mà mình giao chưa? Cô công chúa kia chắc nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng lắm đây. Cô ta có đồ ăn chắc có khi quên mình luôn. Triệu Phương An vừa nghĩ vừa buồn cười. Bỗng cửa phòng bệnh mở toang làm Triệu Phương An giật mình đến đánh rơi cả điện thoại vào mặt. Cố gắng ngó xem có chuyện gì thì máy móc nhiều quá che hết tầm nhìn rồi. Chẳng hiểu ai mà vô ý tứ. Ở trong bệnh viện mà cũng làm ầm được. Vừa nói xong, một khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước mặt Triệu Phương An. Tại sao cô ta lại ở đây? Dịch Cảnh Liêm. Triệu Phương An tròn xoe mắt quay ra nhìn Dịch Cảnh Liêm mà mặt tái mét. Khuôn mặt của Dịch Cảnh Liêm tất nhiên cũng chẳng khác Triệu Phương An là bao. Chính cậu ta là người khó xử nhất mà. Cậu chỉ còn cách chắp tay xin lỗi đại tỷ rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng bệnh. Cách chương.